Điện Đức Hoàng, chương 1673, dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đến từ Thanh Cảnh Môn? Thẩm Dương Thạnh hỏi. Nhân viên bảo vệ trả lời. Người cầm đầu thì nhìn không quen, nhưng người đi theo sau anh ta hình như là Truy Phong và La Đồ. Truy Phong và La Đồ đi theo sau. Người đến không phải là hắn ta chứ? Thẩm Dương Thạnh hít vào một ngụm khí lạnh. Trước khi môn chủ mới của Thanh Cảnh Môn lên nhậm chức, Truy Phong và La Đồ đã đại diện cho những vị trí quyền lực cao nhất trong Thanh Cảnh Môn ở phía Bắc. Nhưng ngay lúc này đây bọn họ lại đi sau một người, vậy thì chỉ có một lời giải thích thôi. Người đến rồi, chính là môn chủ mới của Thanh Cảnh Môn Trần Hùng. Lúc này Trần Hùng đã từ bên ngoài bước vào, theo sau là Truy Phong và La Đồ. Phía sau bọn họ còn có bốn người đàn ông cường tráng của Thanh Cảnh Môn. Trên vai bốn người đàn ông này còn đang khiêng quan tài. Cái quan tài này nặng quá, tôi e rằng thuộc hạ của tôi không thể khiêng nổi. Bèn xông vào, mong rằng ông chủ Thẩm đừng tức giận. Vừa mới vào cửa, giọng nói của Trần Hùng đã vang lên. Tôi tên là Trần Hùng. Chắc là ông chủ Thẩm cũng đã một lần nghe qua tên của tôi rồi. Khi nhìn thấy người bên kia khiêng quan tài vào cửa, không cần biết đó là Thẩm Dương Thạnh hay nhân viên bảo vệ vừa đi vào thông báo, sắc mặt của bọn họ đều thay đổi. Trên đời này không bao giờ có chuyện đi khiêng quan tài đến thăm nhà người khác. Điều này cho thấy rõ ràng rằng tới đây để kiếm chuyện. Nhưng mà Thẩm Dương Thạnh tự mình cắn rứt lương tâm. Ông ta cũng biết mục đích lần này của Trần Hùng đến thăm. Cho nên dù trong lòng đang có rất nhiều tức giận cũng không dám bộc phát ra ngoài. Tôi là Thẩm Dương Thạnh, đã từng gặp qua Trần môn chủ, rõ ràng là bị đối phương trà đạp dẫm trên mặt đất, nhưng vẫn phải cố gắng gượng cười, sợ Thẩm Dương Thạnh bây giờ trong lòng muốn chết. Trần Hùng cười ha ha một tiếng, nói, ông chủ Thẩm khách khí rồi. Sau đó anh vừa phất tay một cái, bốn người đàn ông to lớn của Thanh Cảnh Môn đang đứng phía sau lập tức đặt quan tài xuống. Quan tài rất nặng, vừa rơi trên mặt đất một tiếng thình thịch, như thể mặt đất sắp nứt ra đến nơi. Xin thứ lỗi cho tôi vì sự đột ngột. Ông chủ Thẩm, chỉ là thi thể của người chết nếu không đóng trong quan tài, chỉ sợ là sẽ bị rỉ nước ra ngoài. Cho nên tôi đã phái người đi chọn một cái. Như đã nói, chiếc quan tài được chính tay Trần Hùng mở ra. Nằm bên trong chính là ông ưng thi thể được bao phủ dày đặc bởi những đốm lấm chấm màu tím. Nghe nói người này gọi là ông ưng, là người mà được nhà họ Thẩm các vị tôn sùng như cao thủ. Thẩm Dương Thạnh lập tức đứng thẳng người. Toàn bộ tỉnh Đông Thành đều biết rằng ông ưng là do nhà họ Tống nuôi dưỡng. Cho nên hiện tại ông ta hoàn toàn không thể phủ nhận. Không sai. Thẩm Dương Thạnh gật đầu nói. Nhưng mà ông ưng vốn đã rời khỏi nhà họ Thẩm của tôi vào mấy ngày trước. Lúc rời đi còn mang theo mấy vị cao thủ của nhà họ Thẩm chúng tôi. Lúc hắn ta rời đi còn có vẻ rất vội vàng, cũng không biết đang làm gì. Trần Hùng hai mắt híp lại, không chút khách khí nói thẳng. Hắn ta đem người đến giết tôi. Cái gì? Thẩm Dương Thạnh giả vờ khiếp sợ, vẻ mặt kinh ngạc nói. Trần môn chủ, trò đùa này không vui chút nào cả. Tôi cũng không có nói giỡn với ông. Trần Hùng cười nói, cách đây không lâu, tôi vừa đến Thanh Cảnh Môn ở phía Bắc để đảm nhiệm chức vụ của mình. Điều đó có vẻ khiến Tả Bất Phàm và những người khác ở trong Thanh Cảnh Môn khó chịu. Đêm đó, Tả Bất Phàm đã tổ chức tiệc ở Hồng Môn Yến và muốn nhân cơ hội đó để giết tôi. Tôi nghĩ chuyện này hẳn là ông chủ Thẩm đã nghe nói qua rồi. Đúng không? Thẩm Dương Thạnh vội vàng nói. Bọn Tà Bất Phàm này quả thật là táo bạo. Dám tấn công cả Trần môn chủ đây. Thật sự là không thể tha thứ được. Đương nhiên, tôi đã nghe nói đến chuyện này nhưng những người đó xứng đáng bị như vậy. Cách chương.